Cực phẩm cuồng thiếu, chương 851, giết chết chính mình. Góc truyện audio.com, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Từ Bắc Hải hẻm núi sau khi trở về, Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người thành chói mắt nhất tối xí tay có thể nhiệt thiên tài tuyệt thế toàn bộ giới tu luyện không người không biết không người không hiểu. Dòng giã 6 triệu viên tinh thạch bị hai người chia cắt mỗi người phân đạt được 3 triệu viên tinh thạch để có thế hệ tuổi trẻ người tu luyện đỏ mắt. Đối với kết quả này, Hư Vô Đạo trong lòng sướng rên, đồng thời âm thầm vui mừng chính mình đầy đủ cơ trí. Bởi vì cấm địa bên trong nguy hiểm tầng tầng, bởi vì hắn cùng An Đông rời đi thời điểm cổ lão tế đàn phá hủy, hắn cho rằng Diệp Phàm ba người rất khó sống sót rời đi cấm địa, vì vậy nổi lên tản lời đồn, lừa gạt tinh thạch tâm tư, nhưng không nghĩ tới, hắn lời nói dối trở thành sự thực. Hắn cùng An Đông trở thành tiềm thần bảng giải thi đấu to lớn nhất doanh gia. 3 triệu viên tinh thạch đầy đủ chống đỡ hắn xung kích cấp cao chiến thần cảnh giới, thêm vào gia tộc chống đỡ, tương lai giới tu luyện hắn đem vững vàng mà chiếm cứ một vị trí, thậm chí có thể trở thành tất cả nhân loại tu giả nhân vật thủ lĩnh. An Đông cùng ý nghĩ của hắn gần như, lần này may mắn từ cấm địa bên trong sau khi đi ra, sở dĩ hắn sẽ liều lĩnh bị phát hiện nguy hiểm phụ họa Hư Vô Đạo lời giải thích nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là mơ ước cái kia phần thưởng phong phú. Hiện tại khen thưởng tới tay An Đông thỏa thuê mãn nguyện, không có Diệp Phàm vướng chân vướng tay, tương lai giới tu luyện chính mình chắc chắn có thể đủ rực rỡ hào quang. Tiềm thần bảng giải thi đấu, triệt để kết thúc nhưng giới tu luyện không những không có vắng lặng trái lại gió nổi mây vần. Cùng lúc đó, cấm địa bên trong, Diệp Phàm cũng không biết mình đã trở thành một cái người chết. Hắn chuẩn bị lần thứ hai leo lên thông thiên tháp tầng thứ tư cùng một cái khác phiên bản chính mình chiến đấu. Khổ sở bế quan thời gian rất lâu, Diệp Phàm cũng không thể thành công lĩnh ngộ được phi kiếm thuật bên trong thức thứ tư kinh hồng. Tinh túy, nhưng mà, sau cơn mưa cầu vồng nhưng cho hắn bất ngờ linh cảm, để hắn trong phút chốc tỉnh ngộ. Một lần nắm giữ kinh hồng chân ý, này cũng không phải may mắn, nếu như không có trước bế quan cùng suy tư cảm ngộ, mặc dù là nhìn thấy sau cơn mưa cầu vồng, hắn cũng không thể tỉnh ngộ. Cho nên nói, một ẩm một mổ trời cao nhất định. Không có bất kỳ nỗ lực là uổng phí thất chi đông mông thu. Chi Tang Du, tỉnh ngộ Diệp Phàm trong nháy mắt trong đầu thông hiểu đạo lý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một ngọn phi đao bắn thẳng đến phía chân trời, nguyên bản dài đến hơn trượng ánh đao biến mất rồi, thay vào đó chính là dài một thước ánh đao 7 màu. Tuy rằng ánh đao trở nên đoản, nhưng Diệp Phàm biết, uy lực cũng đã gấp mấy lần gia tăng rồi, thức thứ tư kinh hồng quả nhiên mạnh mẽ. Dài bằng lòng bàn tay phi đao như có sinh mệnh linh vật giống như vậy, bắn thẳng đến phía chân trời, hướng về cầu vòng bay đi. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể lấy phi đao chặt đứt cầu vòng. Hai người trong lúc đó khoảng cách quá xa, lấy Diệp Phàm ý niệm lực tuyệt đối không đạt tới xa như vậy công kích bán kính. Ở chân trời ngao du một vòng sau khi, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phi đao mang theo quyết chí tiến lên, khí thế, hướng về một ngọn núi nhỏ phong gào thét mà đi. Một tiếng vang thật lớn, lạnh lẽo ánh đao trực tiếp đem ngọn núi đỉnh chóp cắt đứt, hết thảy đá vụn trong nháy mắt bị trở thành bột phấn. Chuyện này, đây cũng quá mạnh mẽ chứ. Sở Cơ suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, tỏ rõ vẻ kinh hãi mà nhìn cái kia bị thước mất ngọn núi. Diệp Phàm phi đao ám sát nàng là biết đến, mặc dù là mạnh mẽ nhất lưu quang cũng không tạo được hậu quả như thế. Mà lần này ánh đao hầu như biến mất rồi, nhưng lực sát thương nhưng tăng lên dữ dội. Không riêng là Sở Cơ, liền ngay cả Tô Liêu Ly cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng tuy rằng cũng đột phá cấp trung chiến thần cảnh, hơn nữa vững chắc tu vi, nhưng mặc dù triển khai có thể so với Cổ Thiên Công, Bồ Đề Thụ, luận chiến lực hoàn toàn không có cách nào cùng Diệp Phàm đánh. Đồng với nhau, kiểm nghiệm một thoáng, kinh hồng, uy lực sau khi, Diệp Phàm rốt cục yên tâm, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt về phía thông thiên tháp tầng thứ tư. Lần thứ hai đi tới tầng thứ tư, Diệp Phàm tập trung tinh thần, cả người giếng cổ không dao động, hai mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, lập lòe trí tuệ ánh sáng. Rất nhanh, bị thông thiên tháp giả lập đi ra, Diệp Phàm cũng xuất hiện, lần này hắn cũng không có ra tay đánh lén, mà là trực tiếp ở Diệp Phàm 100 vị trí đầu mét nơi hiển hóa ra ngoài. Ngươi lại tới nữa rồi, động thủ đi, đánh bại ta coi như ngươi thông qua thử thách bằng không kết quả sẽ không thay đổi. Giả lập Diệp Phàm lạnh lùng nói, tựa hồ chắc chắn thắng. Diệp Phàm không chút nào nổi giận, hắn biết đứng trước mặt cái này chính mình, hầu như không có bất kỳ kẽ hở, có thể nói hoàn mỹ. Cơ hội duy nhất của hắn chính là phi kiếm thuật tức thứ tư kinh hồng. Hơn nữa, hắn biết rõ chính mình chỉ có một lần sử dụng kinh hồng cơ hội, hơn nữa nhất định phải một đòn giết chết. Một khi hắn không cách nào làm được một đòn giết chết như vậy, thông thiên tháp thông qua thần bí quy tắc để phiên bản giống như mình có thể triển khai kinh hồng. Như vậy vừa đến, hắn đem không có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Phong từ bên cạnh trước cửa sổ thổi tới, đem Diệp Phàm quần áo thổi đến mức bay phần phật, một luồng không khí trong lành phả vào mặt, hòa tan một chút đại chiến trước bầu không khí căng thẳng. Diệp Phàm chạm đang đối mặt trước cửa sổ phương hướng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt giả lập chính mình, chuẩn bị lấy tịnh chế động, chỉ cần đối thủ không động thủ chính mình liền tuyệt đối. Không động thủ trước, giả lập đi ra Diệp Phàm tựa hồ rõ ràng ý nghĩ của hắn, khóe miệng câu ra trào phúng nụ cười, hai tay vây quanh ở trước ngực, dưới chân hơi tách ra, khí thế nhược uyên đỉnh núi cao sừng sững, tương tự không có tính toán ra tay. Hai người liền như thế đối lập cũng không ai dám thả lỏng chút nào, bởi vì như vậy đều sẽ thu nhận đối phương không chết không thôi công kích. Mấy phút sau, Diệp Phàm trong lòng âm thầm kêu khổ, đối phương nhìn như toàn thân kẽ hở kỳ thực lại làm cho hắn có loại không cách nào ra tay cảm giác, trước ngực hai tay tựa hồ mơ hồ đóng kín hắn có thể tiến công góc độ. Cuồng phong từ trước cửa sổ thổi tới, bừa bãi tàn phá thổi con mắt của hắn. Tuy rằng lấy Diệp Phàm hiện nay tu vi tới nói coi như là đứng bất động để cuồng phong thổi trên một ngày một đêm cũng không có chuyện gì. Nhưng dù sao đã ở vào thế yếu. Ở tình huống như vậy, chờ đợi thêm nữa đã không có ý nghĩa gì, hơn nữa đợi lâu bất lợi, Diệp Phàm quyết định ra tay rồi. Ánh mắt phát lạnh, Diệp Phàm chậm rãi đánh ra một quyền, tựa hồ không có một chút nào lực sát thương. Nhưng mà đứng ở Diệp Phàm đối diện cái kia giả lập đi ra Diệp Phàm nhưng ồ. Một tiếng, trên mặt xem thường biến mất rồi, thay vào đó chính là vẻ nghiêm túc. Ở trong mắt hắn, Diệp Phàm cú đấm này đại không đơn giản, mặc dù coi như chậm như ốc sên, nhưng cũng hốt trước hốt sau, chợt trái chợt phải, để hắn có loại không thể nào dự đoán cảm giác. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, há dùng phán đoán sai lầm, nhỏ bé sai lầm đều có thể cuối cùng dẫn đến mãn bàn đều thua, giả lập đi ra Diệp Phàm không dám khinh thường, hét to một tiếng, cả người khí thế tăng vọt hai mắt. Trong nháy mắt đã biến thành màu trắng bệch, cương khí cùng ý niệm lực đồng thời thiêu đốt. Hô, thời khắc này, giả lập Diệp Phàm không hề bảo lưu đem mạnh nhất sức chiến đấu trạng thái bộc phát ra, nhanh như tia chớp một quyền hướng về Diệp Phàm ngực đánh tới. Lấy mau đánh chậm, hắn không cách nào phá giải Diệp Phàm này kỳ dị một quyền, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, buộc Diệp Phàm cùng hắn bính thực lực. Đây là chỗ thông minh của hắn, làm giả lập đi ra người, cái này Diệp Phàm nắm giữ giả Diệp Phàm chiến lực mạnh mẽ nhất cùng hết thảy võ kỹ. Hơn nữa có thể lâu dài duy trì ở mạnh mẽ nhất về mặt chiến lực, lấy thế đè người là lựa chọn tốt nhất. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ được đồng thời thiêu đốt cương khí cùng ý niệm lực, nguyên bản chậm như ốc sên một quyền chỉ một thoáng trở nên nhanh như. Chớp giật cùng giả lập quả đấm của chính mình đụng vào nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn từ giữa hai người truyền tới. Hai người gần như cùng lúc đó về phía sau chợt lui, đòn đánh này cân sức ngang tài, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Phàm biết chính mình dù sao cùng giả lập đi ra chính mình không giống. Hắn có thể thời gian dài duy trì thực lực mạnh mẽ, sẽ không có bất kỳ suy yếu. Mà chính mình nhưng không có cái này yếu thế. Giết, quát to một tiếng, Diệp Phàm đột nhiên nổi lên làm khó dễ, một quyền xa xa kích quá khứ quyền ra. Phong thanh theo toàn bộ tầng thứ tư bên trong nguyên khí đất trời cơ hồ bị Diệp Phàm cú đấm này rút khô toàn bộ dung nhập vào chính mình ánh quyền bên trong. Giả lập Diệp Phàm đồng dạng đánh ra một cái thương thiên bá huyết, thế nhưng nguyên khí đất trời cũng đã bị Diệp Phàm một quyền rút khô, mặc dù bổ sung như thế nào đi nữa cấp tốc cũng có không kịp, chỉ hấp dẫn một số ít nguyên khí đất trời dung nhập vào ánh quyền bên trong. Ầm, lại là một tiếng nổ vang, Diệp Phàm liền lùi lại ba bước, vẫn kề sát tới phía sau vách tường mới dừng lại, khí huyết một trận cuồn cuộn, trên mặt dâng lên hai đóa hồng vân. Giả lập Diệp Phàm nhưng nhấc lên khỏi mặt đất tàn nhẫn mà tạp ở phía sau trên cửa sổ, bị một loại thần kỳ tương tự với kết giới đồ vật chặn lại rồi. Một chiêu đắc thủ, Diệp Phàm không để ý tới bốc lên khí huyết, lần thứ hai nhào tới, bảo chế y theo chỉ dẫn lần thứ hai đánh ra thương thiên bá huyết. Cùng lúc đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh huyền Diệp phi đao mang theo thật dài ánh đao hướng về giả lập Diệp Phàm đan điền tiêu bắn xuyên qua. Hừ, giả lập Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tương tự đánh ra một quyền, nhưng vẫn là đỉnh cao sức chiến đấu, phảng phất vừa nãy không hề có một chút nào bị thương. Đồng thời thôi thúc phi đao, lấy lưu quang đối lưu quang, hướng về Diệp Phàm phi đao đánh tới. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên lần thứ hai thôi thúc một ngọn phi đao, lấy thuật lực thao túng hướng về Diệp Phàm mi tâm kích bắn xuyên qua. Diệp Phàm giật nảy cả mình, không nghĩ tới ở liều mạng một cái bá quyền sau khi cái này giả lập đi ra chính mình vẫn còn có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời thôi thúc hai thanh phi đao hướng mình ám sát, quả thực khó mà tin nổi. Chen, Diệp Phàm hoành thân né tránh thanh thứ hai phi đao ám sát, đồng thời ra tốc hướng về đối phương xông tới. Thương thiên bá huyết phi thường bá đạo, một quyền đánh ra đem chu vi nguyên khí đất. trời toàn bộ thu nạp đến ánh quyền bên trong, ai xuất thủ trước liền chiếm nhất định tiện nghi, dù sao toàn bộ 4 tầng nguyên khí đất trời coi như thế nào đi nữa nồng nặc cũng là có hạn độ. Oanh, hai người ánh quyền lần thứ hai đụng vào nhau, Diệp Phàm lầm tưởng cơ hội, hai mắt bắn mạnh ra cường mang, hai đạo kim quang nhanh như tia chớp đánh vào giả lập Diệp Phàm hai mắt, ý niệm công kích phát động. Diệp Phàm cũng không hy vọng ý niệm công kích có thể đối đối thủ tạo thành bao lớn thương tổn, chỉ cần có thể để hắn hoảng hốt một thoáng liền được rồi. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, trong nháy mắt liền có thể phân ra sinh tử thắng bại, há cho phép chớp mắt tinh thần hoảng hốt. Hắn biết giả lập chính mình cùng chính mình không lớn bao nhiêu khác nhau, chính mình ý chí võ đạo mạnh mẽ, giả lập chính mình ý chí võ đạo. Đồng dạng mạnh mẽ, có thể nói, giả lập đi ra Diệp Phàm chính là Diệp Phàm chính mình bản thân, không kém chút nào, thậm chí ngay cả thông minh đều không kém mảy may. Giả lập Diệp Phàm đồng dạng phát động ý niệm công kích nhưng về thời gian đã so với Diệp Phàm chậm nửa nhịp, bị Diệp Phàm ý niệm đánh vào đầu óc. Giả lập Diệp Phàm chỉ giác đến trong đầu của chính mình phảng phất nổ tung giống như vậy, ý thức không khỏi trở nên hoảng hốt. Vào thời khắc này, sắc bén tiếng xé gió vang lên. Diệp Phàm ẩn nhẫn rất lâu đòn sát thủ rốt cục xuất hiện. Một ngọn phi đao mang theo dài một thước bảy màu ánh đao nhanh như tia chớp đóng ở giả lập Diệp Phàm chỗ mi tâm, không chỉ bắn thủng hộ thể khí mang, liền chuôi đao đều đi vào nửa đoạn, có thể thấy được uy lực có cường đại cỡ nào. Đây là cái gì võ kỹ? Giả lập, Diệp Phàm hai mắt bạo đột, một mặt không thể tin được nhìn trước mặt Diệp Phàm, mãi đến tận hiện tại hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên liền thua ở Diệp Phàm trong tay. Phi kiếm thuật thức thứ tư kinh hồng. Diệp Phàm đưa ra đáp án, dứt tiếng, giả lập Diệp Phàm thân thể nổ tung, cứ thế biến mất. Đùng, đùng, đùng, Diệp Phàm nhanh chân đi hướng về thông thiên tháp tầng thứ 5 cầu thang, tiếp thu cuối cùng thử thách chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.